Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, đồng ý, chương 699, đồng ý. Không gian yên lặng một hồi, đoàn người nhìn hư không hai bóng người con người va chạm. Trong lòng không biết là hà cảm giác, ngày xưa thiếu niên, khắp nơi đêm trăng tròn quật khởi với tương giang bên trên thanh tú thiếu niên. Bây giờ, hắn đã trực diện quân vương. Đúng mực, bây giờ, hắn cho rằng nhân quân vị trí, địa vị cùng quân vương ngang ngửa. Đoàn nhai ngay khi quân vương bên cạnh. Ngày xưa, hắn nói Lâm Phong muốn kết hôn Hân Diệp, tất trước tiên đoạt được tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu ghế. Đồng thời ở tương lai đánh bại đoàn đạo, mới có thể toại nguyện. Nhưng bây giờ, Lâm Phong hai việc cũng đã hoàn thành, đánh bại đoàn đạo, thu được tuyết nguyệt thi đấu chi quan, mang theo song vinh quang trở về, bị sắc phong làm nhân quân. Còn ai dám nói Lâm Phong không xứng công chúa? Hắn đoàn nhai cũng đem hào bất kỳ lý do gì như vậy. Bây giờ Lâm Phong thậm chí xem cũng không từng xem đoàn nhai một chút. Từ ngày đó bắt đầu, hắn cũng đã thấy rõ đoàn nhai khuôn mặt, mà bây giờ hắn cũng đã không để ý đoàn nhai. Thân là nhân quân vị trí, đoàn nhai này nhị hoàng tử điện hạ cũng không bằng địa vị hắn cao. Lâm Phong cần gì còn phải xem hắn đoàn nhai sắc mặt. Hừ, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng hừ thanh truyền ra, một đạo áo bào cho bóng người từ sau bước ra. Trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này rõ ràng là Lâm Phong có ngập trời đại thủ Tuyết Long vệ thống lĩnh một trong xà hoàn. Xà Quỳnh chi phủ, hắn mấy lần muốn giết Lâm Phong, nhưng Lâm Phong càng ngày càng mạnh, một giới dân gian, bây giờ cho rằng gà con hóa phượng sao? Hân Diệp công chúa há lại là ngươi có thể xứng với? Xà hoàn lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong càng bị sắc phong nhân quân vị trí, đáng ghét. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào xà hoàn trên người, trong con người tinh mang lấp lóe, phảng phất có một thanh kiếm sắc ám sát mà ra, để xà hoàn chỉ cảm thấy cả người đều hơi có chút đâm nhói. Phảng phất có một thanh sắc bén so với kiếm phải đem hắn đâm thủng. Ngươi là thứ gì? Ta xứng hay không xứng được với công chúa, cần ngươi lắm miệng. Ta hôm nay sắc phong nhân quân vị trí, ngươi nhưng dám nói ngữ nhục nhã, đáng chết. Lâm Phong thân thể cuồn cuộn mà động, hướng về xà hoàn áp bách tới. Trong khoảnh khắc, một luồng so với đáng sợ ngập trời kiếm khí đem xà hoàn cả người đều bao phủ lại, để xà hoàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tại này cỗ khủng bố kiếm ý bên dưới, hắn cả người trong nháy mắt bị mồ hôi lâm thấu, hô hấp đều phảng phất bất cứ lúc nào muốn đình trệ. Ngươi dám? Xà hoàn dùng hết sức lực toàn thân gầm lên một tiếng. Không nghĩ tới Lâm Phong như vậy bá đạo. Hơn nữa, hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được, Lâm Phong nhưng là thu được tuyết vực thi đấu quán quân. Thực lực hôm nay sẽ khủng bố đến mức nào? Có thể hắn đối với Lâm Phong ký ức còn dừng lại ở Lâm Phong tham gia tuyết vực thi đấu trước đó đi. Giết! Lâm Phong không để ý chút nào, gầm lên một tiếng, giết âm phù từ trong miệng thổ lộ mà ra. Tận lợi kiếm đồng thời tỏa ra, cắn giết không gian, toàn bộ đều là lợi kiếm, hình khí hóa thành khủng bố lợi kiếm. Xà hoàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hào máu sắc, Lâm Phong, không dám, xì, xì, tận ánh kiếm chớp mắt giáng lâm xà hoàn trên người. Thực lực của hắn, cùng Lâm Phong cách biệt quá xa, không ngừng 108.000 dặm, làm sao có thể chiến? Căn bản là hào sức chống cự, trực tiếp xóa bỏ. Lâm Phong thậm chí ngay cả hai tay cũng không từng động một thoáng. Kiếm khí tiêu tan, Lâm Phong thân thể trở lại tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. nhưng dưới chân đoàn người tâm, nhưng nổ lớn nhảy lên. Đây chính là Lâm Phong. Đáng sợ, thật đáng sợ. Tuyết vực thi đấu quán quân vị trí, há lại là dễ dàng như vậy. Bây giờ Lâm Phong so với hắn đi tham gia tuyết vực thi đấu trước đó, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lâm Phong thân là nhân quân, lại có chấn động thực lực, sao lại quan tâm một cái tuyết long vệ thống lĩnh? Sa hoàn, hắn quá tự cho là. Bây giờ Lâm Phong đem hắn coi như run rế, nói giết liền giết, không chút lưu tình. Tuyết Nguyệt quân vương cùng với nhị hoàng tử Đoàn Nhai đều diện vẻ mặt, thần sắc cũng không từng gợn sóng một thoáng, phảng phất Sa Hoàn chết, bọn họ căn bản là không để ý. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực không để ý Sa Hoàn chết. Tuyết Long vệ thống lĩnh căn bản không phải trưởng khống ở tại bọn hắn trong tay. Đoàn Nhai vẫn muốn trưởng khống nguồn sức mạnh này, nhưng cũng pháp làm được. Chốc lát, Tuyết Nguyệt quân vương trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, quay về Lâm Phong cười yếu ớt, nói: Lâm Phong, bây giờ ngươi phong làm nhân quân, xác thực cùng Hân Diệp xứng. Ngươi có thể lựa chọn một ngày tốt, cưới vợ ta nữ Hân Diệp. Việc này, ta sẽ giao cho Nhai. Không gặp qua hỏi, chỉ là hy vọng ngươi cưới Hân Diệp sau khi, phải chăm sóc thật tốt. Quân vương tiếng nói hạ xuống, đoàn người con người cũng đều là ngưng lại. Đáp ứng rồi, quân vương, đáp ứng rồi. Lâm Phong thỉnh cầu, nguyện đem công chúa Hân Diệp gả cho Lâm Phong. Đương nhiên, nếu nói là Tuyết Nguyệt quốc chỉ có một người có thể xứng với công chúa, như vậy người này nhất định là Lâm Phong nghi. Tuyết vực thi đấu quán quân, một lần thành danh thiên hạ biết. Hơn nữa bây giờ bị sắc phong nhân quân ghế, Lâm Phong không có tư cách. Ai có tư cách? Đoàn người cho rằng quân vương không đồng ý lý do chỉ có thể có một cái. Lâm Phong nhân quân ghế sẽ làm trong lòng hắn khúc mắc. Thân là quân vương, ai muốn cùng người đứng ngang hàng? Nhưng mà tựa hồ là hắn môn suy nghĩ nhiều, quân vương vẫn chưa ngăn cản, trực tiếp đáp ứng rồi. Sa Hoàn chết cũng là chết vô ích, có thể nói hắn chính là muốn chết. Lâm Phong vốn là nếu muốn giết hắn, hắn còn tập hợp tới chịu chết. Lâm Phong tạ quân vương tác thành. Lâm Phong quay về quân vương thoáng hạ thấp người, quân vương đáp ứng cho hắn, từ trên danh nghĩa mà đến. Sau đó quân vương là hắn nhạc phụ, hắn Lâm Phong cũng không thể quá không biết lễ. Ha ha, chúc mừng ngươi Lâm Phong, ngươi vinh quang mà về, bị phong nhân quân vị trí, bây giờ lại đến mỹ nhân niềm vui. Ngươi ngày ấy đại hôn, ta Nhược Lam Sơn nhất định phải đến uống chén rượu mừng. Nhược Lam Sơn mỉm cười nói rằng, hắn từng ở Nhai Sơn Thượng thấy quá Lâm Phong cùng công chúa Đoàn Hân Diệp cùng nhau. Một cái như Nguyệt Hạ Tiên Tử, Lâm Phong thiên tài tuyệt thế, hai người xác thực rất xứng. Lâm Phong khi làm hoan nghênh cực kỳ. Lâm Phong ngửa đầu quay về Nhược Lam Sơn mỉm cười đáp lại một tiếng. Được rồi, Lâm Phong, quân vương, ta đến Tuyết Nguyệt mục đích cũng đã hoàn thành, bây giờ cũng nên trở lại phục mệnh đế quốc chi quân. Kính xin quân vương giúp ta một bận bịu, tuyên bố chiêu cáo chi khiến, để thiên hạ biết Lâm Phong bị sắc phong nhân quân ghế việc. Nhược Lam Sơn rồi hướng quân vương nói một tiếng, này ban bố nhân quân chi khiến, nhất định phải thiên hạ biết được, việc này hay là muốn thác Tuyết Nguyệt chi quân tới làm tốt nhất, cũng dễ dàng nhất. Việc này cần sứ thần nhắc nhở ta cũng rõ ràng. Lâm Phong được phong nhân quân ghế, đương nhiên muốn cho toàn bộ Tuyết Nguyệt biết được. Đồng thời, ta còn có thể đem Lâm Phong cùng ta ái nữ việc kết hôn chiêu cáo thiên hạ, khắp chốn mừng vui. Quân vương bình tĩnh cười nói, khiến người ta quần khẽ gật đầu. Xem ra quân vương thật sự không chú ý Lâm Phong này nhân quân ghế. Bài trừ điểm ấy cùng với đoàn đạo bị Lâm Phong áp chế thu được tuyết vực thi đấu thứ hai, Lâm Phong, đáng giá hắn làm như thế. Đây là Tuyết Nguyệt thiên tài, là hắn môn Tuyết Nguyệt quốc vinh quang, chiêu cáo thiên hạ, khắp chốn mừng vui cũng chuyện đương nhiên. Tuyết vực thi đấu trước hai ghế đều xuất hiện ở bọn họ Tuyết Nguyệt. E sợ Tuyết Nguyệt người nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến đi. Xem ra là ta nhiều lời. Quân Vương, Lâm Phong, ta này liền cáo từ. Nhược Lam Sơn quay về hai người chắp tay, lập tức mang theo người đế quốc quần trực tiếp trở về. Cây uất kim hương cánh hoa như trước trên không trung bay lả tả, dường như muốn đem hoàng thành đều tung khắp cả. Nhìn theo Nhược Lam Sơn rời đi, Quân Vương ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lại rơi vào Lâm Phong trên người, cười nói: "Lâm Phong, bây giờ ngươi đã bị phong làm nhân quân, hoàng cung nơi ngươi cũng có thể đặt chân, không cần mời mệnh. Được rồi, mặt sau thời gian ngươi cùng nhai quyết đoán đi, ta không tham dự." Quân Vương cười yếu ớt hạ, lập tức thân thể phiêu đãng rời đi. Đoàn Nhai nhưng là nhìn Lâm Phong, ánh mắt như trước là cùng trước đây như vậy ôn hòa, mang theo một luồng thân cận khí. Nụ cười kia khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. "Lâm Phong, ta cũng chúc mừng ngươi, càng thu được Tuyết vực thi đấu quán quân ghế, đánh bại ta hoàng huynh, yêu cầu của ta, ngươi cũng đều đạt đến, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản ngươi cùng Hân Diệp thời gian. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, lựa chọn một cái lương thần cát nhật đi." Đoàn Nhai chậm rãi nói rằng, thanh âm bình tĩnh trong lộ ra mấy phần nhu hòa, phảng phất hắn xưa nay đều là đâm cùng Lâm Phong cùng Hân Diệp. Cái kia một ngày hung sát bá đạo từ lâu không biết bị hắn quăng đi nơi nào. "Ta sẽ thương lượng với Hân Diệp, đồng thời chọn này ngày tốt." Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân bước ra, thân thể trực tiếp từ Đoàn Nhai bên người gào thét mà qua. Hai người sát vai, nhưng Lâm Phong nhưng xem cũng không xem Đoàn Nhai một chút. Hắn đã không muốn cùng dối trá Đoàn Nhai cùng Nhan Duyệt sắc. Đoàn Nhai ánh mắt vẫn là nhìn về phía trước, trên mặt như trước là mang theo cười yếu ớt, nhưng không có ai biết việc này trong lòng hắn là ra sao cảm thụ. Người phía dưới quần cũng đều suy tư, lập tức đều tản đi. Những người này câu tâm đấu giác, bọn họ cũng đúc kết không đi vào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.